Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 398, tìm kiếm chìa khóa. Bàn tổ dự liệu được các ngươi sẽ đến. Sâm Mặc Hào chiến hạm giáng lâm Hồng Hoang bí cảnh bao lâu? Không có người biết, nhưng có thể khẳng định là, Sâm Mặc Hào lịch sử khẳng định so Hồng Hoang bí cảnh còn muốn dài. Như thế tính toán. Sâm Mặc Hào tồn tại lịch sử ít nhất cũng có mấy trăm vạn năm. Thậm chí càng dài, mà kia bàn tổ, tại mấy trăm vạn năm trước cũng đã có đoán trước. Đây là nghe rợn cả người sự tình. Như Thạch Tam, tu nhân quả chi đạo. Nhưng nhìn thấy âm dương, một chút lớn tay sắp tiến đến có lẽ liền có thể có đoán trước. Nhưng cái này không có nghĩa là Thạch Tam liền có thể thôi diễn ra trăm vạn năm sau sự tình. Đây cơ hồ là không thể nào sự tình, mà cái này bàn tổ lại tính tới. Phòng điều khiển chính bên trong, từng cái tu sĩ sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên đều chỗ trong cơn chấn động. Một lát sau, đám người mới hồi phục tinh thần lại, từng cái dương mắt nhìn hướng đài điều khiển bên cạnh trên vách tường màu lam nhạt hư ảnh. Những này lập thể hư ảnh chính là Sâm Mặc Hào từng cái khu vị hình ảnh theo dõi. Chính là áo hung đế quốc nhiệt cảm ứng cùng quang ảnh thành ảnh kỹ thuật. Tại cái này hình ảnh theo dõi dưới, từ trở về khoang thuyền đến quỹ đạo khoang thuyền đến thúc đẩy khoang thuyền. Thậm chí bên ngoài cánh năng lượng mặt trời thuyền buồm đều tại thăm dò phía dưới. Đương nhiên, giống thứ hai trưởng khống giả quyền hạn chìa khóa cái này băng lãnh đồ vật. Hoặc là một ít cực thiện ngụy trang nhân cùng yêu thú. Có thể đem tự thân ngụy trang thành dụng cụ thiết bị hoặc không phải sinh mệnh vật chất. Từ mà tránh được thăm dò, thúc đẩy trong khoang thuyền khu đạo hữu nhóm xử trí như thế nào? Một huyền giáp tông tu sĩ nhìn qua cuối cùng nhất phương nào đó màn hình. Xuyên thấu qua giám sát, lúc này phòng điều khiển chính bên trong tất cả mọi người có thể rõ ràng trông thấy thúc đẩy. Trong khoang thuyền khu tràng cảnh, tại kia trong đại sảnh. Từng người tu sĩ hoặc là khoanh chân tĩnh tu, hoặc là đi qua đi lại, hoặc là cau mày, nhìn một cái không sót gì. Hừ, đều là chút hạng người ham sống sợ chết. Theo ta thấy, không cần để ý tới bọn hắn. Lúc này có tu sĩ lạnh lùng nói, không ổn đâu, đây chính là Hy Hoàng Cung cùng Ma Vân Cốc cùng Vạn Kiếm Tông A. Chấm ngoặc kép, đúng vậy A. Lúc này chính cần ta chờ đồng tâm hiệp lực đem Ma Chu đuổi ra Sâm Mặc Hào. Mà không phải nội đấu a, Đào Minh Nguyên khẽ nhíu mày. Lập tức ánh mắt nhìn về phía Tiêu Mặc. Tiêu Mặc, người thế nào nhìn? Tiêu Mặc quét hư ảnh màn hình một chút. Gãi gãi lỗ tai, không có lên tiếng âm thanh. Trải qua hồn đoạn dãy núi cùng thúc đẩy khoang thuyền V19 khu mấy món sự tình. Cùng Hy Hoàng Cung cửu oán xem như kết. Trong nội tâm Tiêu Mặc ước gì Hy Hoàng Cung nhất từng cái đều chết hết. Chỉ là bây giờ lúc này, Tiêu Mặc khẳng định không thể nói lời như vậy. Sâm Mặc Hào bên trong chiến hạm đến cùng tràn vào nhiều ít Ma Chu. Cái này không có người biết. Bây giờ tất cả nhân loại tu sĩ thêm một khối sợ cũng chưa tới 1000 cái. So sánh với Ma Chu, vẫn là quá đơn bạc một chút. Cho nên... thúc đẩy trong khoang thuyền khu tụ tập hơn 200 tên hy phái tu sĩ liền hiển đến rất nặng muốn. Là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng. Gặp Tiêu Mặc cũng không minh xác đưa ra ý kiến phản đối. Đào Minh Nguyên sắc mặt hơi chậm. Trầm ngâm nói. Nếu như thế, chúng ta xuất phát, đem Hy Hoàng Cung bọn người tiếp vào quỹ đạo trong khoang thuyền khu tụ hợp. Đúng, đi quỹ đạo khoang thuyền tìm chìa khóa. Chỉ có mấy phiêu miểu cốc tu sĩ phụ họa nói. Phòng điều khiển chính đâu? Liền không sợ có Ma Chu xâm nhập. Người ngu rồi. Bây giờ chủ não đã tỉnh lại. Đem phòng điều khiển chính khu ở giữa đều tách rời ngăn cách. Lại lưu lại mấy tu sĩ giữ vững đài điều khiển là đủ. Đại ca, thanh này ngục hỏa thương ngươi cầm. Cũng có thể phòng thân. Man Vũ đưa tay từ phòng điều khiển chính bên trái kho vũ khí bên trong. Xuất ra một thanh màu đen ước chừng trưởng thành một tay dáng dấp thương ném cho Tiêu Mặc. Ngục hỏa thương, xem như Sâm Mặc Hào cấp thấp vũ khí. Nhưng cho dù là cấp thấp vũ khí, Cái này ngục hỏa thương đối tế cốt tu sĩ cũng có thể tạo thành chí mạng thương hại. Cấp cao vũ khí đám người không có quyền hạn sử dụng. Đồng thời cần năng lượng thật lớn. Mà cái này ngục hỏa thương thì không phải vậy. Phát xạ một lần chỉ cần một viên nguyên tinh bổ sung năng lượng là được. Bây giờ Tiêu Mặc chính là suy yếu kỳ. Dùng cái này ngục hỏa thương vừa vặn. Tốt, Tiêu Mặc cũng không có chối từ. Đưa tay tiếp nhận, xuất phát. Đào Minh Nguyên vung cánh tay lên một cái. Phòng điều khiển chính bên trong hơn 300 tu sĩ đi theo tại phía sau. Hướng quỹ đạo khoang thuyền phương đi về phía trước. Mà Phiêu Miểu Cốc chỉ có mấy tu sĩ thì là lưu lại. Thủ hộ phòng điều khiển chính. Đi quỹ đạo khoang thuyền làm gì? Tìm kiếm chìa khóa a. Một khi tìm tới chìa khóa cũng lại đạt được chìa khóa thừa nhận. Đó chính là Sâm Mặc Hào thứ hai trưởng khống giả. Cái này Sâm Mặc Hào có thể so sánh một kiện vài kiện tiên khí giá trị tiền nhiều hơn. Ai không muốn thu hoạch được thứ hai trưởng khống giả quyền hạn. Mà Đào Minh Nguyên lại là để cho mình Phiêu Miểu Cốc tu sĩ lưu lại chăm sóc phòng điều khiển chính. Hành động như vậy, tất cả mọi người không lời nào để nói. Ngoặc kép chấm than, phòng điều khiển chính mặt phía bắc một đầu màu ngà sữa nếp uốn tiểu cửa mở ra. Tiêu Mặc tại thu vài kiện vũ khí sau cùng Hồng Quân Man Vũ mấy người cũng đi theo tại phía sau. Như ngục hỏa thương như vậy vũ khí, tu sĩ khác là không hứng thú cầm. Dù sao tự thân tu vi đầy đủ, tiện tay một kiếm uy năng đều so kia ngục hỏa thương mạnh hơn. Rầm rầm, rất nhanh. Phòng điều khiển chính vì đó một thanh. Quỹ đạo khoang thuyền chính là Sâm Mặc Hào phục vụ khoang thuyền. Chính là tùy hành nhân viên sinh hoạt phục vụ, nghỉ ngơi khu nơi trốn. Trong đó không gian lớn nhất, các loại áo hung đế quốc mũi nhọn thiết bị đầy đủ mọi thứ. 5 ngày sau, quỹ đạo khoang thuyền D31 khu, đó là cái đủ dung nạp mấy ngàn người cũng không hiện chen chúc nhộng hình màu ngà sữa khoang. Trong đó như là vũ trụ xoa bóp ghế dựa, tinh tế ngủ đông khoang thuyền chờ thiết bị rất nhiều. Một đám tu sĩ chỉ là từ ngọc giản bên trên hiểu rõ qua. Nơi nào thấy qua như thế nhiều hiếm lạ đồ chơi. Từng cái chơi đến quên cả trời đất. À, hạt châu này là cái gì? Một hy hoàng cung tu sĩ tay mang theo một cái hình bầu dục ước chừng trứng chim lớn nhỏ hạt châu. Hạt châu là màu lam. Cái đuôi bên trên còn có một cây dài hơn 2 thước trong suốt dây thừng nhỏ kết nối. Hạt châu này bên trên còn giống như có cái chốt mở. Không xa mấy hy hoàng cung tu sĩ cũng giống là phát hiện đại lục mới. Tò mò đi tới. Thế nào giống như là trứng. Thiên Minh cũng tò mò đi tới. Thần thái có chút buông lỏng. Nhưng người nhìn kỹ liền có thể phát hiện hắn trên trán tựa hồ ngẫu nhiên có một tia thanh quang. Thoáng hiện. Giây lát kia thanh quang liền tan biến. Không chú ý nhìn rất khó phát giác. Bá, Thiên Minh nhấn xuống kia hạt châu màu xanh lam cuối cùng một cái tiểu nút bấm. Ông tương đương, lập tức kia hạt châu màu xanh lam rung động động. Rung động tần suất cực nhanh, biết nhảy trứng, khiêu đàn, Thiên Minh cùng bên người mấy vị hy hoàng cung tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy kia trích có nam nhân mới hiểu ý cười. Thính Vũ các muội muội, cái này khiêu đàn tặng ngươi đi. Một hy hoàng cung tu sĩ, hắc hắc cười bưng lấy khiêu đàn đi. Hướng cách đó không xa hai tên thính vũ các nữ tu. Kia thính vũ các nữ tu khẽ gắt một ngụm. Cúi đầu bước nhanh chạy đi. Ha ha, một đám hy hoàng cung tu sĩ thấy thế. Tất cả đều cười ha ha. Cách hy hoàng cung tu sĩ ước chừng 30 trượng chỗ. Tiêu Mặc chính ngồi xổm ở một bộ dụng cụ trước mặt suy tư. Nghe được tiếng cười to. Mặt không biểu tình quét hy hoàng cung tu sĩ một chút. Liền thu hồi ánh mắt. 5 ngày, cùng hy hoàng cung nhất người đi đường tụ hợp cũng có 3 ngày. Tại hồng hoang ma chu áp bách dưới. Đoàn người cuối cùng là có chỗ khắc chế. Ngoài mặt vẫn là bình an vô sự. Nhìn cái gì nhìn. Thiên Minh khóe miệng nổi lên một tia trào phúng. Trừng Tiêu Mặc một chút. Bây giờ... còn ở vào suy yếu kỳ, Tiêu Mặc ngay cả một cái tế cốt tu sĩ đều đánh không lại. Thiên Minh bọn người mảy may không sợ.